Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 82 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi bàn tay người khổng lồ kia chụp đi, lại không thể ấn xuống. Đang ở thời điểm nó ngạc nhiên, một đạo quang mang kim sắc xuyên qua ngón tay của nó, đột nhiên bắn về phía hai mắt nó. Ngọc Hoa Ti Tài Thượng, Cửu Phượng Chân Quân Lâm, Vạn Quỷ Tiêu Tán, Vạn Cương Vĩ Diệt, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Phong hô to, sau kim quang kia chính là xuất hiện thân ảnh của hắn, nhảy đến trước mặt người khổng lồ Lâm Thao, đem Ngọc Hoa Tư Phủ kia ném tới phía trên trán nó. Ầm ầm một tiếng nổ vang, người khổng lồ Lâm Thao này nháy mắt tiêu tán. Một người khổng lồ Lâm Thao này tiêu tán, là 11 tên khác dừng bước chân chạy về phía thôn, quay đầu lại nhìn tiểu đạo sĩ tay cầm kim phủ này. Còn thừa 11 tên. Khóe miệng Diệp Phong gợi lên một nụ cười, mũi chân dẫm lên mặt đất, đột nhiên bắn về phía 11 người khổng lồ kia. Ở dưới ngũ giới sơn, một nữ nhân tóc dài xóa trên vai mở mắt. Nàng khoanh chân mà ngồi, dáng người yểu điệu, trong tay còn nâng một cái bát, bên trong có rất nhiều người nhỏ như hạt mè màu đen. Bên trên người nàng còn quay chung quanh 8 chữ to kim sắc: Khai, Hưu, Sinh, Thương, Cảnh, Tử, Kinh. Rõ ràng là bí thuật kim tỏa trong bát môn của kỳ môn Độn Giáp. Nàng gõ gõ cái bát trong tay, người nhỏ như hạt mè màu đen kia nhảy ra ngoài, nháy mắt biến ảo thành một tiểu hài tử, sau đó đối với nữ nhân này tiến hành quỳ lạy. 12 người khổng lồ kia tựa hồ xảy ra vấn đề, chẳng lẽ là lực lượng của Dương Quan trong Diệp Gia thôn kia còn mạnh như vậy sao? Nữ nhân này nhàn nhạt mở miệng nói. Tiểu hài tử kia chạy đi ra ngoài, thời gian không có bao lâu liền đã trở lại, miệng mấp máy nhưng lại không có phát ra bất luận thanh âm gì. Nữ nhân nghe xong gật gật đầu. Thì ra là một đạo sĩ khác. Không sao, ta còn cần thời gian 5 ngày. Mấy ngày này, làm họ Diệp kia giúp ta đi bám trụ đạo sĩ kia đi. Tiểu hài tử kia gật gật đầu, biến mất ở tại chỗ. Nữ nhân cũng nhắm hai mắt lại. Còn thừa 3 tên. Khóe miệng của Diệp Phong tươi cười càng thêm càn rỡ. Dùng kim phủ này cảm giác thật sự là quá sung sướng. Ba người khổng lồ Lâm Thao kia nhìn chính huynh đệ ngã xuống, trong ánh mắt tất cả đều là khủng bố, nhưng nhìn về phía ngũ giới sơn, sợ hãi càng sâu. Nếu không có hoàn thành nhiệm vụ trở về, chỉ sợ kết cục còn sẽ thê thảm hơn so với chết ở chỗ này, chỉ có thể là liều chết một trận. Loại tà ám như cương thi, phần lớn tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, thời điểm tiến công cũng không hiểu sách lược cái gì. Vừa rồi Diệp Phong liền giết chết 9 người khổng lồ Lâm Thao, đó là trên cơ sở tất cả bọn chúng đều là tiến lên từng tên một. Hiện tại ba gia hỏa này đã biết Diệp Phong lợi hại, bản năng công kích làm cho bọn chúng vây quanh đi lên. Đánh bại từng người đã không có khả năng. Ba người khổng lồ Lâm Thao này cùng nhau lên, bất luận công kích kẻ nào trước, hai kẻ khác sẽ nhất định đem chính mình chụp thành thịt nát. Nếu các người cùng nhau lên, vậy thì lão tử liền cùng nhau giết. Cùng thúc giục ba tấm lá bùa kim sắc kia, là Diệp Phong chưa từng có nếm thử qua. Nhưng là tình huống hiện tại cũng chỉ có thể đi một con đường này có thể đi. Diệp Phong nhảy lên cao, chính diện đón nhận ba người khổng lồ Lâm Thao, trong miệng thúc giục chú ngữ, đồng thời đem ba tấm Ngọc Hoa Tư Phủ kia quang đi ra ngoài. Chỉ là trong nháy mắt, một cỗ cảm giác hư thoát cường đại liền nháy mắt thổi quét toàn thân Diệp Phong. Trong thất khiếu tất cả đều chảy máu ra ngoài, trên người nguyên bản cương khí mênh mông vô hạn liền nháy mắt rút cạn. Trước kia Diệp Phong tự tin nhất đó là trình độ cương khí dư thừa của chính mình, nhưng là tình huống hiện tại có chút vượt qua dự đoán của hắn. Chẳng lẽ thúc giục ba tấm thần phù muốn thất bại sao? Ba tấm thần phù kia ở trong nháy mắt vứt ra ngoài, không có bất luận thần uy kim sắc lưu truyền cái gì. Diệp Phong đã hết cương khí, toàn thân cảm thấy hư thoát, thân khiếu đổ máu chảy xuống. Ba người khổng lồ kia trong lòng tràn đầy vui mừng, xem ra cùng nhau công kích vẫn là có hiệu quả. Tiểu đạo sĩ này đã không thể làm được gì. Thế nhưng cơ hồ ở nháy mắt khi Diệp Phong rơi xuống đất, vòng cổ hồng ngọc cùng với khuyên tai đá quý mà Bùi Yên Nhi đưa cho chính mình đã vỡ nứt. Ba tấm thần phù cũng bộc phát ra thần uy vô tận, đem ba người khổng lồ Lâm Thao nổ thành bột phấn. Diệp Phong nằm trên mặt đất cười cười, cười đến mức đều ho khan lên. Xem ra thúc giục ba tấm thần phù, liền tính là chính mình cũng yêu cầu đá quý thêm vào mới có thể. Cũng may mắn Bùi Yên Nhi đã đưa cho chính mình mấy khối đá quý, bằng không hôm nay coi như chết ở tại đây. Diệp Phong ho khan, trên người một chút sức lực đều không có. Hắn hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là ngủ. Không được ngủ! Một thanh âm thanh thúy như chuông bạc truyền tới lỗ tai của Diệp Phong. Diệp Phong tràn đầy vui vẻ. Đây là thanh âm của Tư Băng. Ây, không nghĩ tới, khối ngọc bội này quả nhiên hữu dụng, đều có thể làm cô nói chuyện cùng ta. Diệp Phong cười nói. Không được ngủ, hiện tại cương khí của ngươi đã hao hết, nếu ngủ rồi sẽ làm kinh mạch rối loạn. Thư Băng thường nôn nóng kêu lên. Được, ta không ngủ. Diệp Phong mạnh mẽ chống lại mí mắt muốn khép lại. Cô nhớ ta không? Thư Băng ngẩn người. Đều là khi nào, ngươi còn không đứng đắn như vậy, ta phải dạy dỗ tiểu nô lệ như ngươi mới được. Hiện tại cô chính là tiểu nô lệ của ta, tiền đàn em ngọc bội chôn xuống đất, không gọi ba sẽ không cho cô ra tới hay không? Diệp Phong tiếp tục mở ra vui đùa, nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì thanh tỉnh. Ngươi dám? Thư Băng biết ý tưởng của Diệp Phong, cũng là cùng hắn tranh cãi. Tiền ta nói cho Hạ Thi Hàm, ngươi từng hôn ta hay không? Này, làm ơn, là cô hôn ta được không? Ha ha, bổn tiểu thư sẽ hôn loại đạo sĩ thối như ngươi sao? Đừng quên, Long Môn Trung Hưng cũng thuộc đạo gia. Cô đã thương địch thủ 1,000, tự tổn hại 800. Diệp Phong cười, đích xác cảm giác thanh tỉnh vài phần. Sư phụ! Bùi Yên Nhi cùng với Mập Mạp làm xong sự tình ở quỷ môn trận, thấy ba người khổng lồ biến mất, mà Diệp Phong chậm chạp không về, liền chạy tới, nhìn thấy Diệp Phong nằm trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. Ai, rốt cuộc có người tới, mẹ chết bổn tiểu thư. Thư Băng nói xong, thanh âm liền biến mất, lúc này đây phát ra thanh âm, hao phí toàn bộ linh hồn lực mà mấy ngày này Thư Băng tích góp, phòng trừng thời gian rất lâu về sau đều yêu cầu tu dưỡng. Bất quá có thể cứu Diệp Phong, Thư Băng làm cái gì đều cảm thấy đáng giá. Từ sau khi nàng cùng với Diệp Phong xuống núi, còn không phải là ý nghĩ như vậy sao? Các cô tới có chút hơi muộn. Diệp Phong được Bùi Yên Nhi nâng dậy, ho khan nói. Dưới trạng thái khoanh chân, Diệp Phong miễn cưỡng vận hành hai cái chu thiên, đem cương khí khôi phục một ít. Xin lỗi, trang sức của cô tất cả đều bị ta làm vỡ vụn. Diệp Phong mở to mắt đối với Bùi Yên Nhi nói. Không sao, chỉ là món đồ chơi nhỏ mấy trăm vạn mà thôi, ngươi bồi thường cho ta thì tốt rồi. Bùi Yên Nhi xua xua tay nói. Mấy trăm vạn, món đồ chơi nhỏ, bồi thường cho nàng. Diệp Phong lựa chọn ngất đi. Trận ngất này ước chừng rằng có 3 ngày, nhưng tại bên trong giấc ngủ 3 ngày này, Diệp Phong dựa vào cương khí vận hành hai cái chu thiên kia cũng đã đem cương khí của chính mình khôi phục được hơn phân nửa. Bát quỷ thiệt tình không dễ, dùng pháp thuật hao phí âm đức, dùng bùa chú hao phí cương khí, dùng thể thuật hao phí thể lực. Thế nhưng đây là đạo lý. Thời điểm Diệp Phong tỉnh lại, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Mập Mạp nằm ở bên người chính mình hô hô ngủ, còn có Bùi Yên Nhi ghé vào mép giường. Hắn giật giật, khoảng cách Mập Mạp gần chính mình nhất không hề có phản ứng, nhưng Bùi Yên Nhi lại đã tỉnh lại. Ngươi tỉnh rồi? Ừ, thiếu chút nữa chết rồi. Diệp Phong nói xong, giống như nhớ tới cái gì. Ờ, không phải, chính là đã chết rồi, cho nên cô cùng ta nói cái gì ta đều không nhớ kỹ. Bùi Yên Nhi nhịn không được mà bật cười, biết Diệp Phong đang nói sự tình về mấy khối đá quý kia. Người keo kiệt đến nông nỗi như vậy sao? Chỉ là mấy khối đá quý mà thôi sao? Diệp Phong trước mắt tối sầm. Ờ, ta có thể ngủ tiếp không? Đừng ngủ, thôn đến bây giờ cũng không coi là thái bình. Bùi Yên Nhi đánh Diệp Phong một cái, làm cho hắn giật mình. Ta ám sau lưng kia ra tới sao? Bùi Yên Nhi biểu tình có chút phức tạp. Ta cũng không biết, chuyện này còn cần chính ngươi đi xem. À đúng rồi, bồi thường không nổi đá quý, đưa ta một kiện trang sức cũng được. Chú ý, ta muốn chính ngươi đích thân làm. Bùi Yên Nhi nghiêm trang nói. Ấy, nói giỡn sao? Ta là bồi thường không đổi đá quý sao? Có lẽ mấy trăm vạn đối với người thường mà nói là một số tiền khổng lồ, nhưng là đối với ta mà nói, đó chính là tiền ăn một bữa sáng. Vậy được, mấy viên đá quý kia phân biệt là hồng ngọc Nam Phi. Ấy, nhưng mà là ta cũng không muốn đói một bữa sáng, cho nên ta liền cố mà làm cho cô trang sức đi. Diệp Phong trang bức xong liền nhanh chóng sửa miệng. Bùi Yên Nhi phụt cười một tiếng. Sư phụ, ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Trái không được bà nội nói Mao Sơn các người đều không có một người đứng đắn. Diệp Phong ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, đồng thời đạp Mập Mạp một cái. Mập Mạp bật dậy múa may đôi tay, còn mang theo vẻ mặt mộng bức. Làm sao vậy, làm sao vậy? Kẻ điên đã chết sao? Diệp Phong có chút vô ngữ. Mẹ nó, ngươi liền ngóng trông ta chết như vậy sao? À, không phải, kẻ điên ngươi tỉnh rồi. Mập Mạp vỗ vỗ mặt mình, làm chính mình tỉnh táo lại. Đi, đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào. Diệp Phong đứng dậy, đi theo Bùi Yên Nhi cùng nhau đi ra ngoài, nhìn đến người trong thôn tất cả đều tụ tập ở chỗ tử đường. Tình huống này là như thế nào? Diệp Phong hỏi. Bùi Yên Nhi lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, chẳng lẽ là tám kia thành công rồi sao? Tà ám gì? Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi một bên đi tới từ đường, một bên dò hỏi. Nói như thế nào đây? Kỳ thật không giống như là tà ám, nhưng lại khẳng định là tà ám. Chỉ là trong lúc người hôn mê mấy ngày này, có một khối hài cốt rất nhiều lần đều đứng ở trên bầu trời nhìn thôn. Ta dùng phàm vật lưu hình đuổi đi, nhưng không có thành công. Hơn nữa, nó chỉ là ở trên bầu trời nhìn, cũng không làm cái gì. Sau đó ta chú ý tới bộ hài cốt kia nhìn chính là phương hướng từ đường kia. Ta hoài nghi nó có phải muốn đối với từ đường kia làm cái gì hay không. Khả năng hôm nay liền làm. Ba người tới phương hướng từ đường kia, phát hiện từ đường kia đã biến thành phế tích, nhưng pho tượng tổ tiên Diệp gia vẫn như cũ đứng lặng ở nơi đó, trên tay nâng lên quyển sách đá kia. Diệp Hải Ba thấy Diệp Phong lại đây, giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, tiến đến bắt lấy tay của Diệp Phong nói. Diệp thiên sứ, xem ra 12 người khổng lồ kia không phải là tà ám cuối cùng. Hải cốt kia nói muốn đem thôn chúng ta tàn sát, dùng để nghênh đón quỷ mẫu xuất thế. Diệp Phong nhíu nhíu mày, bên trong những lời này bao hàm quá nhiều tin tức. Khối hải cốt này nếu chỉ là muốn giết người toàn thôn, còn cần phải dây dưa như vậy sao? Đoạn lời nói này còn không phải là rõ ràng nói cho mọi người. Lão tử không phải mót cuối cùng. Các người giết người khổng lồ Lâm Thao kia cũng không phải là mót cuối cùng. Phía sau còn có quỷ mẫu. Đây đích xác không phải tác phong của tà ám. Lại còn ở trên bầu trời nhìn ba ngày. Thực rõ ràng, trong thôn có thể phản kháng chỉ có một mình Bùi Yên Nhi. Còn đánh không lại nó, nhưng nó cũng chưa làm ra cái gì. Mà sau khi chính mình tỉnh lại, nó lại đem từ đường này biến thành phế tích. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là vì nó cho chính mình thứ gì? Diệp Phong đi qua xem xét phế tích kia, trong đó vẫn chưa phát hiện tà khí gì mãnh liệt, ngược lại còn ẩn ẩn tản ra một cỗ cương khí. Cỗ cương khí này thập phần nhạt, cơ hồ cùng với cương khí tổ tiên Diệp gia kia có nét tương đồng, nhưng từ trình độ nồng đậm đi xem lại là còn xa không thể so với tổ tiên Diệp gia. Chẳng lẽ... Diệp Phong ngơ ngác nghĩ nghĩ, bước chân chạy như điên hướng tới bên ngoài thôn. Bùi Yên Nhi liền đuổi theo nói: Sư phụ, người đi đâu vậy? Mập Mạp, lưu ở tại chỗ chờ. Ta thực mau trở về tới. Yên Nhi, cô cùng ta tới. Hai người vẫn luôn chạy vội về tới bên trong huyệt động đã từng đi ra kia, vẫn luôn đi đến chỗ Thanh Long đốn bút. Quả nhiên bộ hài cốt kia đã không thấy. Yên Nhi, cô hãy ngẫm lại, cô nhìn thấy khối hài cốt kia có phải là bộ hài cốt đã từng ngồi ở nơi này hay không? Diệp Phong vội vàng hỏi. Bùi Yên Nhi ngẩn người, nỗ lực cắn môi hồi tưởng. Ta cũng không có quá xác định, rốt cuộc bộ dáng hài cốt đều là giống nhau đi. Bất quá ta có thể xác định chính là hài cốt ngày đó trên không trung niên đại không quá mới, hình như là đã chết thật lâu. Nói không chừng chính là bộ hài cốt kia. Nhất định là hài cốt kia, Diệp Phong khẳng định nói. Đi đến chỗ mà bộ hài cốt kia từng ngồi, bên trên trừ bỏ ấn ký của xương cụt còn có dấu vết xương ngón chân. Hài cốt này còn sống sao? Bùi Yên Nhi ngẩn người hỏi. Sao có thể? Đích xác không có khả năng, Việc này có chút vượt qua nhận thức của hai người. Tuy rằng hai người đều là người trong đạo gia, bắt quỷ cũng không phải là số ít, nhưng là tình huống xương cốt có thể chính mình cử động lại chưa từng gặp qua. Tuy nhiên từ xưa đến nay, sách vở và truyền thuyết của Hoa Hạ không hề ghi chép về những bộ xương cốt hóa tà ám. Thậm chí vào thời tiền Hán, xương người vẫn được người dân đem làm vật để xua đuổi tà ma. Trong Phật gia cũng là có truyền thuyết như vậy. Cao tăng chết đi, xương cốt hóa thành xá lợi tử cũng là thần khí trừ tà. Cho nên bên trong Hoa Hạ, sự tình hài cốt quấy phá hoặc là biến thành tà ám thập phần hiếm thấy. Cho dù là Ma Kim giáo úy, sau khi khai quan nhìn đến xương cốt lại là thập phần hưng phấn. Điều đó ý nghĩa là không có đồ vật dơ, mà nhìn đến chưa thi hóa lại là thập phần khẩn trương. Điều đó đại biểu cho tùy thời có khả năng khởi thi. Cho nên trong tiếng Hán có những từ ngữ như là khởi thi, xác chết vùng dậy, mà không có từ ngữ khởi cốt, trá cốt sinh ra. Mà truyền thuyết về những bộ xương khô đó cũng là từ phương Tây truyền vào, hơn nữa phần lớn là bịa đặt vào thời cận đại, cũng không có giá trị tham khảo cái gì. Hài cốt biến thành tà ám, chuyện này thật đúng là có chút vượt qua dự đoán của hai người. Làm sao bây giờ? Bùi Yên Nhi nhìn Diệp Phong. Tại chỗ rừng rậm nhiệt đới này phát sinh quá nhiều sự tình vượt qua nhận thức của Bùi Yên Nhi. Hiện tại nàng cũng là đem Diệp Phong trở thành toàn bộ dựa vào. Có thể làm sao bây giờ? Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hơn nữa ta cảm giác tịch ý của khối hải cốt này giống như cũng không có mạnh như vậy. Nếu không phải biến thành tà ám, vậy rốt cuộc là lực lượng gì làm hắn có thể lấy thân thể hài cốt hành động đây? Diệp Phong nghĩ không rõ, Bùi Yên Nhi càng thêm không rõ. Hai người chậm rãi đi trở về thôn. Diệp Phong cũng chỉ có thể có một cái suy đoán đơn giản, là lực lượng quỷ mẫu kia làm khối hài cốt này có được năng lực một lần nữa hoạt động, thậm chí còn khôi phục một ít cương khí mà chính mình đã từng có. Nếu đã từng là đạo sĩ kỳ môn độn giáp Trảm Yêu Trừ Ma, vì sao lại đi giúp quỷ mẫu kia đây? Diệp Phong suy nghĩ, tìm đến Diệp Hải Ba nói. Khoảng cách thôn đại khái 5 km, có một chỗ sơn động, bên trong có một khối hài cốt biến mất, khả năng họ Diệp. Người nghe qua truyền thuyết gì về hắn không? Diệp Hải Ba nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ trán một cái. Chẳng lẽ là hắn đã trở lại? Ai? Diệp Phong vừa nghe thật sự có manh mối, nhanh chóng dò hỏi. Kỳ thật chuyện này xem như chúng ta làm thôn trưởng đời đời truyền miệng, cũng không biết chuẩn xác hay không, chỉ có thể nói đại khái cho ngài. Diệp Phong gật gật đầu, nghe hắn kể ra. Ở mấy trăm năm trước, thời kỳ Minh Triều, Diệp gia thôn có một tiểu hài tử gọi là Diệp Văn Tinh. Tiểu hài tử này từ nhỏ liền nghe truyền thuyết về Diệp gia thôn lớn lên, cùng rất nhiều thôn dân giống nhau, đều chờ đợi pháp sư họ Diệp kia sớm tiến đến, đem tám kia diệt trừ. Nhưng là cách chờ đợi này, ở khi hắn thành niên, liền tiêu tán. Diệp gia thôn đã đợi mấy ngàn năm, pháp sư họ Diệp kia chậm chạp chưa tới. Hắn là người không tin thiên mệnh, vì sao vận mệnh của một thôn cố tình muốn nắm giữ ở bên trong một cái tổ huấn đơn giản như vậy đây? Cho nên hắn quyết định ra ngoài cầu đạo, về sau dựa vào lực lượng của chính mình trở về đem tám này thu phục. Nhưng lúc ấy người trong Diệp gia thôn đối với hành động của Diệp Văn Tinh thực không hiểu, cho rằng hắn chỉ là muốn tìm cho chính mình một lý do để rời khỏi thôn mà thôi. Cha mẹ hắn cùng với thôn trưởng thay phiên khuyên bảo, thậm chí vì không cho hắn tự mình rời đi còn đem hắn cột vào bên trên một cây cột. Nhưng Diệp Văn Tinh vẫn là ở vào ban đêm một ngày liền rời đi. Thôn trưởng thực tức giận, thậm chí cha mẹ đều phát ra thể độc, cùng Diệp Văn Tinh đoạn tuyệt quan hệ. Mà Diệp Văn Tinh xác thật cũng ở thời điểm hắn 60 tuổi đã trở lại. Lúc ấy thôn trưởng cùng với cha mẹ cản trở hắn đã sớm tử vong, nhưng tên của hắn vẫn bị một ít người cùng thế hệ nhớ rõ. Tuy rằng hắn đã trở lại, nhưng không ai cho hắn sắc mặt tốt. Diệp Văn Tinh không có làm bất luận giải thích cái gì, ai cũng không biết hắn rốt cuộc có dạng tu vi nào, chỉ biết hắn đi về phía ngũ giới sơn kia, sau đó bị thương trở về. Nhưng hắn bị thương cũng không khiến cho bất luận một người nào đồng tình, thậm chí một chút nước uống cũng chưa có người nguyện ý cho hắn. Lại sau đó, các thôn dân chỉ biết hắn đi đến một cái sơn động dưỡng thương, từ đó về sau rốt cuộc không trở về. Đây là sự tình mấy ngàn năm qua duy nhất một lần có người đi ngũ giới sơn mà bị thương trở về, cho nên cũng vẫn luôn truyền lưu ở trong thôn, làm nhân vật phản diện, dân dạy hậu nhân. hãy thành thật tuân thủ tổ huấn, không cần tùy tiện đi ra ngoài mới là chính đạo. Diệp Phong nghe xong sau đó nhíu nhíu mày, bên trong câu chuyện này đồ vật có khả năng thể hiện ra tới quá ít, cũng là vì niên đại xa xăm, rất nhiều đồ vật đều không thể khảo nghiệm. Truyền lưu cũng khẳng định là đã thay đổi tính chất, nhưng có thể khẳng định một sự kiện là Diệp Văn Tinh này đã từng vì tiêu diệt tà ám mà làm nỗ lực, nhưng cái nỗ lực này lại là lấy thất bại mà chấm dứt, thậm chí còn trở thành câu chuyện phản diện để các thôn dân dạy dỗ những người không trấn thủ Dương Quan. Chẳng lẽ là nhân tâm sinh hận muốn trả thù sao? Diệp Phong đang suy tư, lại nhìn đến giữa không trung xuất hiện một khối hải cốt. Lần này phương hướng nó nhìn không phải tổ tiên Diệp gia duy nhất đứng lặng ở từ đường kia, mà là bình tĩnh nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cũng bình tĩnh nhìn hải cốt kia. Hiện tại hắn thực xác định hải cốt này tuyệt đối là một khối ở trong sơn động kia. Bộ xương khô thật lớn trong mắt trống rỗng, làm người nhìn không thấy bất luận tư tưởng gì của nó. Người chính là vị pháp sư họ Diệp kia sao? Hải cốt này thế nhưng nói chuyện. Diệp Phong gật gật đầu, rút ra kim tiền kiếm. Đầu của hải cốt kia theo quỹ đạo rút ra kim tiền kiếm, giật giật một cái, ngay sau đó phát ra một trận tiếng cười chua xót. Không tồi, kiếm tốt. Người muốn làm gì? Mập mạp chỉ vào khối hải cốt kia hô lên. Cút! Bộ xương khô kia đã sớm không có dây thanh, không biết thanh âm rốt cuộc là từ đâu phát ra. Sau một tiếng giống to, mập mạp bỗng nhiên bị một trận gió vô danh thổi ngã trên mặt đất. Đây là từ khi mập mạp biến thành 200 cân tới nay, lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa của yếu đuối mong manh này. Diệp pháp sư, ta muốn hủy diệt bức tượng tổ tiên Diệp gia này, người có dị nghị gì hay không? Loại thái độ này không giống như là thương lượng, càng như là uy hiếp, hoặc là nói một loại khiêu khích. Diệp Phong cười cười. Người đều nhìn chằm chằm vào hắn 3 ngày, có thể hủy đã sớm hủy hoại, chẳng lẽ chuyên môn chờ ta tỉnh lại hướng tới ta báo cáo sao? Hải cốt kia cũng làm phát ra một trận tiếng cười. Đích xác, tu vi của ta không đủ để hủy diệt bức tượng tổ tiên Diệp gia này, chính yếu vẫn là bởi vì liên sơn dị trong tay hắn. Cho nên thì sao, người muốn ở đây cùng với ta trang bức sao? Diệp Phong có chút khinh miệt nhìn hải cốt trên không trung kia nói. Đương nhiên không phải. 3 ngày này ta sở dĩ chậm chạp không có động thủ là bởi vì cương khí kết giới kia vừa mới tiêu tán, còn thừa một ít cương khí đối với ta ảnh hưởng rất lớn. Bất quá xem ra hôm nay đã hoàn toàn biến mất, đó là thời cơ tốt nhất để động thủ. Hải cốt kia nói xong, đột nhiên nhằm về phía bức tượng tổ tiên Diệp gia kia, mà Diệp Phong mỗi chân chĩa xuống đất, thân hình bùng lên, cùng với hải cốt kia đối đánh vào nhau. Thực không tồi. Hải cốt kia thấy Diệp Phong thế nhưng có thể chống đỡ được công kích của chính mình, tán thưởng gật gật đầu, tiếp theo mượn lực nhảy xuống đất, đem xương cánh tay trái hủy đi, ném tới không trung, trong miệng lẩm bẩm. Thiên ất tại tiền, thái ất tại hậu, bát thần hàng lâm, lục nhâm thức, khai. Diệp Phong sửng sốt, đây là lục nhâm thức bên trong kỳ môn độn giáp. Hiện tại Diệp Phong đã hoàn toàn có thể đem khối hải cốt này cùng với hải cốt ở chỗ phong thủy thanh long đốn bút kia có liên hệ. Vậy thì hắn chẳng lẽ chính là Diệp Văn Tinh? Điểm này chỉ sợ còn cần kiểm nghiệm một chút. Lục nhâm thức này Diệp Phong cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng có gặp người dùng qua. Gia Cát Minh là đệ tử lĩnh ngộ kỳ môn thức trong kỳ môn độn giáp, cho nên đối với lục nhâm thức thấp hơn một tầng này cũng không có dùng đến. Nếu là so với kỳ môn thức còn thấp hơn một bậc, Diệp Phong thật ra muốn nhìn một chút lục nhâm thức này rốt cuộc có thể nhấc lên sóng gió lớn bao nhiêu. Dưới chân Diệp Phong sinh ra một cái la bàn màu đen, mà nguyên bản vị trí bát môn lại sinh ra bát thần thú màu đen không giống nhau. Bát thần âm độn, có từng gặp qua hay chưa? Hải cốt kia phát ra thanh âm khinh miệt dò hỏi. Diệp Phong cau mày, đã sớm nghe nói qua thái ất thức trong kỳ môn độn giáp là dùng để phong ấn chi trận, lục nhâm thức là vì rào sát chi trận, kỳ môn thức là vạn năng chi trận. Không nghĩ tới lục nhâm thức tạo thành hiệu quả rào sát thì ra là dựa vào bát thần âm độn tới hoàn thành. Bát thần âm độn chính là bát thần thú, trực phù, đăng xà, thái âm, lục hợp, bệnh hổ, huyền vũ, cửu địa, cửu thiên, cùng đối ứng còn có bát thần dương độn. Thực rõ ràng Dưới trạng thái hài cốt, hắn cũng chỉ có thể thúc giục bát thần âm độ này. Mẹ nó, quả thực là lừa người. Lục nhâm thức này rõ ràng so với kỳ môn thức còn thấp hơn một bậc, vì sao lại cho Diệp Phong áp lực to lớn như thế? Chẳng lẽ đây là uy áp của thần thú sao? Lục nhâm thức vây, sát! Xương cốt trong tay hài cốt kia thay đổi một phương hướng, bát thần kia nháy mắt hướng về phía Diệp Phong vây quanh. Người có bát thần của ngươi, ta có tứ đại thần thú của ta, không phải rất nhiều nhưng là đủ dùng. Diệp Phong ngón tay bấm quyết, trong miệng niệm thần phụ quyết, Thanh Long Bạch Hổ, Huyền Vũ Chu Tước đồng loạt xuất hiện tại giữa trận pháp lục nhâm thức này, cùng bát thần kia hình thành thế giằng co. 4-8, tuy rằng rõ ràng trên số lượng có chênh lệch rất lớn, nhưng đây là Diệp Phong dùng lực lượng của Thượng Thanh Lôi Pháp hình thành tứ đại thần thú, bản thân liền đối với lực lượng âm tà có tính áp chế rất lớn. Thậm chí ở lúc Bạch Hổ Huyền Vũ của Diệp Phong xuất hiện, Bạch Hổ Huyền Vũ trong bát thần kia đã là ủ rũ, có chút sợ hãi lui về phía sau. Tứ đại thần thú cùng với lục thần còn lại kia chém giết cùng nhau, Diệp Phong lại là mạnh mẽ đạp mặt đất nhằm về phía hài cốt kia. Kiếm Tiền Kiếm huy động, chuẩn bị đem ra hỏa này chém giết. Hài cốt kia không nghĩ tới Diệp Phong có thể dễ dàng như trở bàn tay đem lục nhâm thức của chính mình hóa giải, nhất thời trốn tránh không kịp, bị Kim Tiền Kiếm chém trúng nửa bên bả vai. Xương cốt nháy mắt sụp xuống dưới một nửa. Hắn vội vàng đem xương cốt trong tay thay đổi một phương hướng đánh tới Diệp Phong. Diệp Phong dùng đôi kiếm ngăn cản một chút, tiếp theo hạ xuống ở trên mặt đất. Quá củi bắp! Diệp Phong lắc đầu. Hài cốt này tuy rằng có thể thi triển lục nhâm thức, nhưng cũng chỉ là khí thế đủ mạnh, thực tế uy lực thập phần bình thường. Hài cốt kia ăn đau, xương cốt rung động răng rắc, thu hồi lục nhâm thức liền bỏ chạy. Diệp Phong không có đuổi theo, mà là thu hồi thần phụ quyết, nhàn nhạt nhìn phương hướng hắn thoát đi. Là Ngũ Giới Sơn. Sư phụ, vì sao không đuổi theo? Người cũng đủ để đem ra hỏa này đánh chết đi. Bùi Yên Nhi chạy đi lên khó hiểu hỏi. Diệp Phong không có trả lời, chỉ là cười cười. Bùi Yên Nhi thực khó hiểu, cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng đáng tiếc. Ây, giống như có thứ tốt gì đang chờ ta, thật không trưởng nghĩa, không cho ta biết là muốn cho ta kinh hỉ sao? Một trận thanh âm mang theo ý cười từ sau lưng của Diệp Phong truyền đến, là Gia Cát Minh. Xem ra hắn đã từ trong phản phệ của thuật tàng chi địa khôi phục lại không sai biệt lắm. Diệp Phong cười cười. Ngươi cùng Trương Linh Tu kia không phải luôn dính với nhau sao? Hôm nay vì sao lại tách ra? Hắn có việc, ta chỉ có thể tự mình tới. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Ta là ngửi được hương vị thứ tốt lại đây. Liên Sơn Dị sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Gia Cát Minh cười cười gật đầu. Loại thứ tốt này rơi xuống trong tay Mao Sơn các người cũng tìm hiểu không ra, đương nhiên phải để người Kỳ Môn Độn Giáp chúng ta tiếp thu. Ai thật không biết xấu hổ. Diệp Phong hừ một tiếng, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, bởi vì thứ này hắn vốn dĩ chính là nghĩ nếu lấy được sau đó sẽ đưa cho Gia Cát Minh. Nhìn hai người nói trêu đùa, Bùi Yên Nhi đều ngây ngốc. Gia Cát Minh, người có phải vừa rồi liền ở tại bên cạnh hay không? Đúng vậy, xin chào Bùi tiểu thư. Gia Cát Minh chắp tay nói. Ai, vậy hai người các ngươi làm cái quỷ gì vậy? Vừa rồi rõ ràng liền có thể hợp lực đem hải cốt kia đánh thành dập nát, vì sao không động thủ? Bùi Yên Nhi tức giận nói đến. Chẳng lẽ là người quỷ cấu kết sao? Lời này của Bùi tiểu thư xem như chiết sát ta. Hải cốt kia chỉ đơn thuần là thi triển lục nhâm thức, ta cho rằng Diệp Thiên Sư dựa vào thực lực bản thân là có thể đánh chết rồi, cho nên mới không có ra tay. Ai ngờ... Gia Cát Minh mang theo nụ cười gian trá, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, đem cái nồi này hoàn toàn ném cho Diệp Phong. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, cáo già này rõ ràng là hắn không muốn ra tay, còn muốn chính mình đi giải thích. Nhưng là Diệp Phong cảm giác hiện tại nói quá nhiều cũng vô dụng, chỉ là xua xua tay. Buổi tối cô sẽ biết. Bốn người ăn cơm xong, Diệp Phong liền xoay người đi lên mái nhà, Bùi Yên Nhi đi cùng hắn. Gia Cát Minh lại là đã sớm chờ bên trên. Mập mạp cũng muốn đi lên, nhưng Diệp Hải Bao toàn lực ngăn cản. Khổ người như hắn, đi lên còn không phải đem nhà sụp xuống sao? Hai người các ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Đừng lừa bổn cô nương. Bùi Yên Nhi hoài nghi hỏi. Ta có thể lừa cô sao? Diệp Phong buông tay. Người Mao Sơn các ngươi, biết nhất là gạt người. Bùi Yên Nhi phòng miệng lên nói. Đừng, luận về gạt người, lão tổ tông chính là ngồi bên cạnh ta. Đám người kỳ môn đồn giáp này lừa người nếu nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Già Cát Minh vẫn như cũ là bộ dáng cười tủm tỉm. Ít nhất, ta không có đi lừa cô nương. Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi cùng nhau hết chỗ nói. Già Cát Minh này thật đúng là một câu hai ý nghĩa. Không hổ là truyền nhân kỳ môn đồn giáp, nói chuyện đều mang trình độ như vậy. Nếu Bùi Yên Nhi đối với vấn đề này tiếp tục dây dưa, liền có vẻ giống như Diệp Phong là đang lừa cô nương, làm cho chính mình cùng hắn không thanh bạch. Những lời này còn thuận tiện trào phúng một chút tình huống. Bên người Diệp Phong quá nhiều nữ nhân, nếu Diệp Phong đối với cái này tiến hành giải thích, sẽ là càng bôi càng đen. Một câu làm cho hai người tất cả đều ngậm miệng. Ba người liền không nói gì. Vẫn luôn chờ đến nửa đêm, từ chân trời chậm rãi bay tới một khối hài cốt, nửa bên sụp xuống. Không phải một khối hài cốt ba ngày kia sẽ còn là ai? Bùi Yên Nhi vừa định đứng dậy nghênh địch, lại bị Diệp Phong gắt gao ấn xuống. Thành thật ngồi đi. Già Cát Minh đứng dậy, hướng về phía hài cốt kia chắp tay nói. Đệ tử kỳ môn đồn giáp, xin chào Diệp tiền bối. Luận bối phận, Già Cát gia là nội môn kỳ môn đồn giáp. Ta chỉ là một đệ tử khác họ, không chịu nổi cái chắp tay này. Chẳng qua nửa bên bả vai của ta đã bị chặt đứt, khả năng không có biện pháp đáp lễ. Hải cốt kia có chút thảm đạm nói. Bùi Yên Nhi nhìn đến cảnh tượng này đều bị choáng váng. Tình huống như thế nào? Còn đa tạ Diệp Thiên Sư thủ hạ lưu tình, miệng vết thương này cũng đủ để lừa gạt quỷ mẫu. Hải cốt kia cười cười. Thập phần xin lỗi, ngài cứu ta một mạng, ta còn đả thương ngài. Diệp Phong chắp tay nói. Một bái này, xin ngài hãy nhận lấy. Diệp Văn Tinh cười cười. Không nghĩ tới, ta lưu lại Thanh Long đốn bút kia còn nổi lên tác dụng, cứu một thế hệ nhân tài kiệt xuất như vậy, đáng giá. Diệp tiền bối, mấy năm nay cũng vất vả ngài, bất quá ngài có thể nói cho ta hay không, vì sao giúp quỷ mẫu làm việc? Diệp Phong dò hỏi. Sư phụ, người biết hắn là Diệp Văn Tinh sao? Không đúng, liền tính là Diệp Văn Tinh, hắn chính là tà ám. Vì sao ngươi chắc chắn buổi tối hôm nay hắn sẽ đến gặp ngươi vậy? Bùi Yên Nhi vẫn như cũ không hiểu ra sao. Chuyện về Diệp Văn Tinh này là ta thử nghiệm ra tới. Diệp Phong nói. Không biết cô có chú ý hay không? Kỳ thật ta công kích là có khoảng cách. Thời điểm hai người chúng ta đấu pháp, bên cạnh có nhiều thôn dân như vậy. Nếu hắn thật sự muốn diệt sát toàn thôn, sao có thể sẽ không động thủ? Lý do không động thủ chỉ có một, đó chính là hắn đối với thôn này còn có lưu luyến. Mà Diệp Hải Ba thuật lại cho ta những lời đó đều chỉ là vì nhắc nhở ta chú ý tám nơi này có bao nhiêu mà thôi. Hơn nữa truyền thuyết về Diệp Văn Tinh kia, ta liền càng thêm xác nhận hắn không phải là một người tính toán chi li đi trả thù người. Thử nghĩ một chút, nếu một người tu vi có đủ từ ngũ giới sơn đi trở về, muốn trả thù thôn có một vạn loại phương pháp, cần thiết thế nào cũng phải chờ đến sau khi chết lại qua đây càn rỡ sao? Diệp Văn Tinh tán thưởng gật đầu. Một kiếm sau đó, ta liền biết người minh bạch ý tứ của ta. Không sai, đích xác ta có nỗi khổ riêng. Có nỗi khổ gì? Chúng ta có thể giúp ngài. Diệp Phong thành khẩn nói. Diệp Văn Tinh liếc mắt nhìn Diệp Phong cùng với Già Cát Minh một cái, cười cười nói. Đích xác, Thiên Sư Mao Sơn cùng với người của gia tộc Gia Cát, chỉ sợ quỷ mẫu kia cũng phải e dè. Sở dĩ ta giúp quỷ mẫu kia, bởi vì thê tử ta Phòng Phong Thị ở trong tay nàng. Cái gì? Diệp Phong ngẩn người. Phòng Phong Thị, đó không phải là người khổng lồ sao? Đúng vậy, bằng không người cho rằng những người khổng lồ lâm thao đó từ nơi nào tới? Hải cốt có chút suy sụp cúi đầu, phát ra một tiếng thở dài. Phòng Phong Thị là cái quỷ gì? Bùi Yên Nhi hỏi. Diệp Phong nhìn nàng một cái, gõ gõ đầu nàng. Về sau phải đọc nhiều sách một ít biết không? Bằng không gặp được quỷ quái, ngay cả tên đều không biết, vậy có xấu hổ hay không? Bùi Yên Nhi lẩm bẩm một câu. Có người không phải tốt rồi sao? Sau đó tính tình đại tiểu thư lại nổi lên. Bùi gia chúng ta có học sĩ chuyên môn nghiên cứu cái này, không cần ta đi nghiên cứu, chỉ cần đem phàm vật lưu hình tu luyện tốt là được. Ồ, vậy cô trở về hỏi đại học sĩ Bùi gia của cô đi. Diệp Phong nhún nhún vai, vừa mới chuẩn bị cho hỏi thêm Diệp Văn Tinh, Bùi Yên Nhi một ngụm cắn ở trên cánh tay Diệp Phong. Ngươi nói hay không? Không nói ta liền đem khối thịt này của ngươi cắn xuống. Diệp Phong không có biện pháp, đành phải giải thích. Theo quốc ngữ lỗ ngữ ghi lại, vào thời Xuân Thu, khi Ngô Quốc cùng với Việt Quốc chiến tranh, Ngô Vương Phủ Sai đánh bại Câu Tiễn, vì thế có câu chuyện xưa nằm gai nếm mật. Phủ Sai phái người đi đào phần mộ tổ tiên của Câu Tiễn, khai quật một khối xương cốt người khổng lồ. Xương cốt to lớn kia phải dùng một chiếc chiến xa mới có thể cất chứa. Ngô Vương rất tò mò, mời chuyên gia chứa danh Khổng Phu Tử giám định. Khổng Phu Tử cho rằng đây là di cốt của tộc người khổng lồ Phòng Phong Thị trong truyền thuyết. Tích xưa, Hạ Vũ triệu tập đàn thần tới núi Cối Khê. Phòng Phong Thị đến sau, Hạ Vũ giết rồi phanh thây. Ý tứ là vua Hạ Vũ triệu tập chư thần trong thiên hạ đến núi Cối Khê, nay là Chiết Giang, tiến hành khảo hạch bình xét cuối năm. Các chư hầu khác đều đúng hạn tham gia, mà Phòng Phong Thị khoan thai tới muộn. Hạ Vũ cho rằng Phòng Phong Thị là cố ý coi rẻ hắn, cho nên quyết định đem hắn đẩy ra chém đầu. Khi đem Phòng Phong Thị áp giải đến pháp trường, đao phủ liền gặp phải khó khăn. Thân hình hắn cao ba trượng, đao phủ làm như thế nào cũng không với tới đầu của hắn. Mọi người loạn thành một đoàn. Hạ Vũ mệnh lệnh thủ hạ dựng một cái đài gỗ cao ba trượng. Đao phủ đứng ở trên đài gỗ cao mới có thể đem Phòng Phong Thị xử quyết. Sau khi hắn bị Hạ Vũ xử tử, từng đoạn xương cốt liền được cất chứa tràn đầy một xe, cho nên Phòng Phong Thị xem như tổ tiên của tộc người khổng lồ. Khổng Lão Phu Tử, hắn không phải là nho gia sao? Sao có thể biết nhiều như vậy? Hơn nữa, Phòng Phong Thị thật sự tồn tại sao? Bùi Yên Nhi nghi hoặc hỏi. Không tồn tại. Diệp tiền bối có thể nói lão bà của hắn là Phòng Phong Thị sao? Diệp Phong gõ gõ đầu của Bùi Yên Nhi. Hơn nữa chuyện này, mặc dù là không có Diệp tiền bối nói ra, cũng có thể xác định là sự thật. Đúng là bởi vì Khổng Lão Phu Tử nói ra những lời này mới càng thêm có lực thuyết phục. Bởi vì Khổng Phu Tử cũng không có nói về loạn, lực, quái, thần, tức là không phát biểu có liên quan đến bạo lực, hoang đường để thu hút sự chú ý, cũng không hiểu được Trang Bức là một phân tử trí thức được quần chúng cho rằng có uy tín cùng với lương tri. Lời nói của hắn có mức độ đáng tin cậy rất cao. Hơn nữa tên tuổi của Khổng Thánh Nhân không phải nói chơi. Từ xương người có thể được xưng là thánh nhân liền chỉ có mấy người như vậy, đều được ba nhà Phật đạo nho tôn sùng. Dù sao cô chỉ cần biết Phong Phong Thị là lão tổ tông của 12 người khổng lồ Lâm Thao kia là được. Nghe Diệp tiền bối nói chuyện đi. Diệp Phong che lại dấu răng bị Bùi Yên Nhi cắn, bất đắc dĩ nói. Bùi Yên Nhi hừ lạnh một tiếng. Sớm nói không phải tránh cho da thịt chịu đau khổ sao? Thế nào cũng phải muốn bổn cô nương dùng tài hùng biện. Kỳ thật, ta cùng thê tử Phong Phong Thị của ta nhận thức cũng là khi ta ngồi tại bên trong sơn động kia. Diệp Văn Tinh tiếp tục nói. Lúc ấy, kỳ môn đồn giáp của ta cũng coi như học nghệ không tinh. Nhưng là đã bước sang tuổi 70, nếu lại không nếm thử một lần, chỉ sợ cuộc đời này liền sẽ không còn cơ hội. Cho nên ta trở lại Diệp Gia Thôn, hướng tới quỷ mẫu kia khai chiến. Tuy rằng quỷ mẫu kia có kim tỏa bát môn của tổ tiên Diệp gia hạn chế, nhưng ta vẫn là bị thua, bị thương trở về. Các thôn dân đối với ta không hiểu, gọi ta là phản đồ. Ta cũng không có giải thích nhiều, tìm tới một chỗ sơn động, tự mình tu dưỡng, hy vọng có thể ở sinh thời cùng với quỷ mẫu kia có cơ hội đồng quy vô tận. Ta không nghĩ tới, nơi đó thế nhưng là chỗ ở của thái tử Phòng Phong Thị của ta. Thời điểm nàng cùng với một con trúc cửu âm tiến vào, ta đã là hơi thở thoi thóp, nhưng là thường may mắn, nàng không có thương tổn ta, mà là giúp ta chữa lành miệng vết thương. Ta cùng nàng nói những việc này, nhưng nàng lại khuyên ta, nói người của Diệp Gia Thôn đều không hiểu ngươi, ngươi cần gì phải đi làm loại sự tình cố giữ không được lòng này. Ta cũng không biết, nhưng ta biết đạo tâm của ta làm như vậy. Nàng khuyên ta không được, liền chỉ vào phía sau sơn động kia, nói hiện tại có uy hiếp trực tiếp hơn so với quỷ mẫu, hỏi ta lựa chọn cách nào. Lúc ấy ta biết chỗ quách thái tuế kia, sau khi hoàn toàn khảo sát, biết đó là một chỗ âm dương cực độ yếu ớt. Nếu hơi có ngoại lực ảnh hưởng, liền có khả năng biến thành thi động. Nếu thi động hình thành, vậy thì liền không chỉ là Diệp Gia Thôn biến mất, mà là thế giới này. Cho nên ta đem Quái Thái Tuế kia đả thông, cuối cùng nỗ lực cả đời thiết chí một chỗ Thanh Long Đốn Bút này, hy vọng thời điểm tương lai thật sự xuất hiện vấn đề, có thể khởi tạo được tác dụng nhất định. Hiện tại xem ra trời không phụ ta. Diệp Văn Tinh nói. Diệp Phong hiện tại có hai nghi vấn, còn cần Diệp Văn Tinh tới giải đáp. Hiện tại thế tử Phong Phong Thị của ngài là quy thuận quỷ mẫu kia sao? Diệp Phong hỏi ra vấn đề thứ nhất. Diệp Văn Tinh thở dài một hơi, gật gật đầu. Ở sau khi ta chết, thế tử của ta cũng từng đi tìm quỷ mẫu kia quyết chiến, chẳng những kết quả thất bại, còn bị quỷ mẫu kia đoạt tâm trí, tiếp theo liền thành con rối của nàng. Chẳng những là 12 người khổng lồ lâm thao tới nơi này giúp nàng hộ pháp, mà ngay cả ta cũng bị uy hiếp quy thuận cùng nàng. Phòng Phong Thị đối với ta có ân, ta không có khả năng từ bỏ nàng. Hơn nữa hải cốt này của ta có khả năng cử động, cũng là nhờ có tủy xương người khổng lồ của nàng rót vào, cộng thêm linh hồn trước đây của ta, đối phó pháp sư nhân gian bình thường liền không cần quỷ mẫu kia động thủ. Diệp Phong gật gật đầu. Diệp Văn Tinh cũng là hán tử thật tình, vì thê tử của chính mình cam nguyện bán đứng linh hồn của chính mình. Hiện tại hắn có vấn đề thứ hai. Hắn lấy ra thanh kim tiền kiếm kia hỏi. Thanh kiếm này ngài là từ chỗ nào đoạt được? Dưới cơ duyên trùng hợp, từ trong sơn động của quỷ mẫu kia phát hiện. Diệp Văn Tinh trả lời. Bên trên thanh kiếm này khắc chữ Diệp, hơn nữa tạo hình kỳ lạ, ta sử dụng tới cũng thập phần thuận tay. Sau khi từ sơn động của quỷ mẫu kia chạy ra tới, ta liền mang theo nó cùng nhau ở bên trong sơn động kia. Diệp Phong có chút nghi hoặc. Trong sơn động của quỷ mẫu, vì sao có pháp khí đào ra? Điểm này ta không rõ, cho nên ta suy đoán có phải tổ tiên Diệp gia lưu lại hay không. Nhưng sau đó ta lại lật đổ cái ý tưởng này, bởi vì tổ tiên Diệp gia đã dùng kim tỏa bát môn, thanh kim tiền kiếm này tồn tại không hề có ý nghĩa, cho nên đối với lai lịch của nó cũng là vẫn luôn quanh quẩn ở trong lòng ta một điều bí ẩn. Diệp Phong nhìn thanh kim tiền kiếm trong tay nói. Đâu chỉ là quanh quẩn ở trong lòng ngài một điều bí ẩn, cũng là nghi vấn lớn nhất trong lòng ta. Thanh kiếm này nhìn như là đến từ Lý Tử Chân, nhưng chữ Diệp ở bên trên lại rõ ràng không phải. Thời đại mà tổ tiên Diệp ra sống còn sớm hơn so với Lý Tử Chân, bên trên cũng là một chữ Diệp, khả năng chính là tổ tiên Diệp gia lưu lại trong sơn động cho một pháp sư ngoại lai họ Diệp đi. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì tổ tiên Diệp gia là đối với dự đoán trong kỳ môn đồn giáp của chính mình thập phần tự tin. Bất quá nghi vấn này lại nghĩ nhiều cũng không có gì dùng. Hắn đem thanh kim tiền kiếm này thu lại nói. Diệp tiền bối, ngài có thể cùng ta nói một chút tình huống về quỷ mẫu trong sơn động kia không? Diệp Văn Tinh gật gật đầu. Đây cũng là mục đích chủ yếu mà ta tới. Quỷ mẫu kia bị đè ở dưới ngũ giới sơn, đồng thời bị kim tỏa bát môn hạn chế. Qua hôm nay, còn không đến thời gian 2 ngày, nàng liền sẽ ra tới. Người tìm nàng ý nghĩa đã không lớn, nhất định phải làm tốt chuẩn bị vạn toàn đối phó nàng. Diệp Phong gật gật đầu. Thời gian 2 ngày, cũng kịp thời thiết chí một ít trận pháp. Diệp Thiên Sư, ta cầu ngươi một sự kiện. Diệp Văn Tinh dùng ngữ khí khẩn cầu nói. Thời điểm quỷ mẫu xuất thế, hy vọng ngươi đừng làm thương tổn Phong Phong Thị được không? Nàng chỉ là bị khống chế tâm trí, bản tính cũng không xấu. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đem hai người chúng ta cùng đưa tới quỷ vực, tiếp tục một đoạn nhân duyên này được không? Diệp Phong gật gật đầu. Ta sẽ tận lực. Diệp Văn Tinh giơ lên một tay làm động tác chào. Vậy phiền toái Diệp Thiên Sư, nguy vong của Diệp gia thôn này liền toàn bộ nhờ vào ngài. Được rồi, thời gian của ta không có nhiều, ra tới quá lâu sẽ bị quỷ mẫu kia hoài nghi. Diệp Phong chắp tay nói. Diệp tiền bối, gặp lại. Gặp lại. Sau khi Diệp Văn Tinh xoay người rời khỏi, Giả Cát Minh vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Một lần tu hành không tồi. Diệp Phong chừng hắn một cái. Hiện tại cũng không biết quỷ mẫu kia rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu như đánh không lại liền xong đời. Người muốn đi xem liên sơn dị kia hay không? Nói không chừng người có thể trước tiên đem nó lấy tới tay thì sao? Ta chính là ước mơ đã lâu, đương nhiên phải mau chân đến xem. Giả Cát Minh cười cười, ba người cùng nhau xuống nóc nhà, tới bên cạnh bức tượng kia. Già Cát Minh vuốt ve hai chữ Liên Sơn bên trên cuốn sách đá kia, có chút yêu thích không buông tay. Bên trên đều không có chữ, người lấy được xem như thế nào? Diệp Phong hỏi. Vô Tự Thiên Thư, nghe nói qua chưa? Già Cát Minh thở dài. Xưa nay người tu luyện đại thành kỳ môn đồn giáp đều là người nhìn thấu thiên cơ. Thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng là vì truyền lại đời sau, với con cháu đời sau lại không bởi vì tiết lộ thiên cơ mà gặp trời phạt, hoặc là bị kẻ xấu dùng hoạn loạn thiên hạ, liền dùng hình thức Vô Tự Thiên Thư. Dùng cương khí lưu tại bên trên, chỉ có người có duyên mới có thể xem được. Kỳ môn đồn giáp các người thật đúng là phiền toái. Diệp Phong nhún vai nói. Mao Sơn chúng ta che giấu bí mật, cơ bản đều là giấu ở bên trong Sóc Phong Thiên Sư, so với các người thuận tiện hơn nhiều. Thiên Sư kỳ môn đồn giáp cũng chỉ là người đại đức, kỳ thật luận năng lực nhìn trộm thiên cơ cũng không nhất định có bao nhiêu cường đại. Bởi vì kỳ môn đồn giáp tu hành chú ý nhất chính là ngộ tính cùng với thiên phú, mà người có ngộ tính cùng với thiên phú cực cao không phải số ít. Chỉ có người đại đức sẽ không dùng kỳ môn đồn giáp gây họa cho người trong thiên hạ mới xứng với danh hiệu thiên sư kỳ môn đồn giáp. Nói cách khác, vị trí thiên sư kỳ môn đồn giáp cùng với những môn phái khác có chút bất đồng, chỉ có thể nói là một người lãnh đạo, lại không phải là một người quyền lực. Cho nên ngươi là người có duyên với Liên Sơn Dị kia sao? Diệp Phong hỏi lại. Già Cát Minh lắc lắc đầu. Hiện tại ta ngay cả sách đều mở không ra, ta nào biết. Nhìn dáng vẻ chỉ có sau khi giải quyết sự tình nơi này mới có thể đạt được quyển Liên Sơn Dị này. Vậy đừng nghĩ, tập trung làm việc. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai của Già Cát Minh. Già Cát Minh cười híp mắt nói. Toàn bộ nghe Diệp Thiên Sư an bài. Thời điểm ngày hôm sau, Diệp Phong cẩn thận thăm dò một chút địa hình chung quanh. Hơn nữa Già Cát Minh hiểu biết đối với Thái Ất Thức, đối với chỗ mà quỷ mẫu sau khi đột phá kim tỏa bát môn khả năng tiến lên, quy hoạch ra tới. Xác định là phương hướng Tây Bắc đúng không? Diệp Phong lần thứ hai đối với Già Cát Minh xác nhận. Kim tỏa bát môn thiết trí cũng là căn cứ vào phía trên Thái Ất Thức. Sau khi ra tới, Thái Ất Thức sẽ vẫn như cũ phát huy tác dụng nhất định, trừ bỏ Càn Vị, nàng không có chỗ khác có thể đi. Được rồi. Diệp Phong đối với tu vi của Gia Cát Minh vẫn là thập phần tin tưởng, liền phát động thôn dân dùng để ứng đối quỷ mẫu xuất thế. Lần này quỷ mẫu không thể khinh thường, cho nên Diệp Phong liền chuẩn bị vận dụng một cái pháp thuật cực kỳ khắc nghiệt, đó chính là Cự Hồn Đại Trận. Cự Hồn Đại Trận cùng với Thanh Long Sinh Huyết Trận và các trận pháp khác giống nhau thuộc một trong 36 đại trận Mao Sơn. Cái gọi là đại trận không chỉ là nói quy mô lớn, mà trình độ khó khăn cùng với nguy hiểm cũng muốn vượt qua trận pháp còn lại. Cự Hồn Đại Trận này nguyên lý là dùng 64 người ở địa điểm quỷ mẫu sắp xuất thế, ở chung quanh bày ra 8 bát dương trận. 8 người trong từng cái bát dương trận nhỏ làm mắt trận, lại cấu thành một cái bát dương trận lớn, lấy cái này tới trấn áp tà khí cùng với tu vi của ác quỷ. Bởi vì người là có thể đi lại, có thể vẫn luôn đi theo quỷ mẫu di động, đối với nó có hiệu lực. Nhưng trận này yêu cầu mỗi người trong trận nện bước đều phải bảo trì độ cao nhất định. Nếu người trong trận có sự khác biệt quá lớn, liền sẽ dẫn tới toàn bộ đại trận thất bại. Quỷ mẫu liền tìm được mắt trận, đánh tan trận pháp, hậu quả sẽ tuyệt đối không dám tưởng tượng. Không chỉ có 64 thôn dân kia sẽ chết, ngay cả ba người Diệp Phong, Gia Cát Minh, Bùi Yên Nhi ở trong đó cùng đấu pháp cũng sẽ không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng sau khi Diệp Phong đưa ra ý tưởng này, cơ hồ không có chịu bất luận trở ngại cái gì. Diệp Hải Ba cũng chưa cần phát động quần chúng, rất nhiều người đều xung phong nhận việc đi báo danh tham gia thiết trí Cự Hồn Đại Trận này. Hơn nữa người báo danh cơ hồ đều là người Diệp gia, bọn họ đã bảo hộ tổ huấn hơn 1000 năm, tín niệm kiên định. Tuy rằng thân phạm hiểm cảnh, nhưng chỉ cần có thể giết chết quỷ mẫu kia, hết thảy đều đáng giá. Diệp Phong gật gật đầu, chọn lựa 64 người trẻ tuổi, thân cao đều không sai biệt lắm. Như vậy bọn họ nện bước mới sẽ không phát sinh lệch lạc quá lớn. Chứ bỏ cái này, Gia Cát Minh còn suy nghĩ một cái biện pháp tới bảo trì những người này nện bước nhất trí.